Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 445, Mặc Phong Càn Khôn Phá Địa Lao. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Đột nhiên, chỉ thấy kia nữ tử di chuyển, bạch y phiêu phiêu, yêu kiều nắm chặt eo thon nhỏ, nhẹ nhàng lắc một cái, cả người giống như bụi cây tinh tế nhu mỹ dương liễu. Trong nháy mắt, đã đến phụ cận, kia trắng tinh như tay ngọc cánh tay phất một cái, hướng Tiểu Tuệ Minh đánh tới. Ta chích má ơi, vậy làm sao không nói một lời liền đánh nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nhất thời cả kinh, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mình là thế nào đắc tội cái này cô nãi nãi, tốt như vậy tốt đột nhiên liền động thủ rồi hả? Nhưng là, hắn phản ứng cũng không chậm, gần một nhiều năm thời gian, từ đầu đến cuối cùng thiên, địa, nhân chống lại, cùng trời kiếp chung lễ rửa tội, cùng hung thú kịch chiến, cũng là tích lũy nhiều chiến đấu kinh nghiệm. Ở nữ tử cánh tay ngọc bỗng nhiên tập kích tới lúc, hắn là như vậy trước tiên, trời xui đất khiến, sử xuất chính mình lúc ban đầu học tập một cái cấp thấp công pháp phi hạc điểm thương hài. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt kim quang, ẩn chứa trong đó từng đợt sóng lôi điện, giống như lưỡng đạo phích lịch như chớp giật, thân hình như bay hạc dương cánh, vẽ ra một đạo yêu mỹ quỹ tích, tay trái tìm tòi, hoành một tiếng, trực tiếp nắm cái kia trong suốt cánh tay, rồi sau đó chợt khu vực, đem kia tịnh lệ nữ tử, trực tiếp xé lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Bạch y nữ tử thật giống như không nghĩ tới, Tiểu Tuệ Minh một cái chính là mười mấy tuổi thiếu niên, lại có như thế thần lực, hơn nữa động tác nhanh như thiểm điện, không có chút nào kéo dài. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tiểu Tuệ Minh một chiêu được như ý, trong tay cũng không dừng lại, chỉ thấy thân hình hắn cấp tốc chuyển một cái, dính vào sắp ngã quỵ tịnh lệ nữ tử sau lưng, cánh tay trái oanh một tiếng, trực tiếp ghim chặt rồi nàng trắng như tuyết như gáy ngọc hạng. Trong tay phải, nghịch thương thiên bút vẽ nhanh chóng thoáng hiện, kim quang sáng chói, đầu ngọn bút để ở kỳ tâm miệng chỗ, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, sẽ xuyên thẳng mà qua, toàn bộ động tác, đều là trong nháy mắt làm liền một mạch, nhanh như lôi điện, khiến cho nữ tử thất kinh, nàng là nhân vật nào, lại ở một người thiếu niên trong tay ăn người câm thua thiệt, vị tỷ tỷ này, tại sao phải tổn thương ta nhỉ? Tiểu Tuệ Minh thanh âm khẽ run, một bộ không phục lắm dáng vẻ, cặp mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm nữ tử sau lưng. Lớn tiếng hỏi, hắn áo bào màu xanh lam, ở nơi này mấy ngày gặp gỡ bên trong, đã sớm là vết máu loang lổ, còn có chút hư hại, trên hai tay đều là trước cùng lôi điện con mực đến khi đại chiến lúc lưu lại vết máu. Giờ phút này đè ở kia trắng như tuyết trên gáy, nhất thời để lại mấy đạo bẩn thỉu dấu tay, kia mấy đạo dấu ấn rất là nổi bật, cùng kia trắng như tuyết nhẵn nhụi da thịt tạo thành so sánh rõ ràng. Hay, hay được, bất quá, ngay tại Tiểu Tuệ Minh một bộ lòng đầy căm phẫn, muốn cùng nữ tử bàn về cái công đạo lúc, bỗng nhiên liền nghe kia nữ tử đột nhiên nói liên tục ba chữ, hảo. Thanh âm trong trẻo chung mang theo chút than thở, phảng phất như là cố nhân gặp lại. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là sửng sờ. Bất quá, giờ phút này hắn cũng là cảm thấy vẻ cổ quái. Chỉ thấy kia nữ tử ở nói ra ba chữ, hảo, sau đó lại cũng không nói gì nữa, cũng sẽ không lý tới chính mình uy hiếp. Mà là tùm ngọc thủ dương lên, một cái óng ánh trong suốt thúy lục sắc bích ngọc là cái nâu đỏ sắc thần thú da lông là phong bút vẽ, ở nàng trong tay phải, bất ngờ hiện ra, lôi đình dáng thế, Mặc Phong Càn Khôn, sổ tái giam cầm, sáng nay phá, một đạo khẽ quát, vang vang có lực, chữ nào cũng là châu ngọc. Ngay tại nàng thanh âm hạ xuống lúc, Tiểu Tuệ Minh chợt phát hiện, bốn phía hết thảy đều bị chẳng biết lúc nào hạ xuống từng đạo bạch lượng thiểm điện trực tiếp phong bế. Cả mắt đều là một mảnh lượng bạch, còn lại hết thảy đều bị che giấu, ngay cả kia trong cao không, đều tựa như là bị một cái lôi đình như tia chớp tạo thành đại bình chướng. Trực tiếp phong tỏa, ngay cả tiên nhân, cũng trong lúc nhất thời, không cách nào dò xét nơi này hết thảy. Tiểu Tuệ Minh sợ trợn mắt hốc mồm, hắn chậm rãi buông ra chính mình đè ở như bạch ngọc trên gáy bàn tay. Nghịch Thương Thiên bút vẽ, cũng chậm rãi thu hồi, hắn làm sao có thể không nhìn ra, có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền phong tỏa chu vi mười mấy dặm không gian cao nhân. Hắn những thứ này tiểu thủ đoạn, đối với nàng mà nói, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Trước bị hắn chế trụ, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là nhân gia cố ý vi chi, chính là vì dò xét một chút hắn tu vi thôi. Chuyện này, vị tỷ tỷ này, ta không phải cố ý muốn đối địch với ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, ta là phải rời khỏi, mà ngươi sủng vật không để cho ta đi. Lúc này mới đưa tới hiểu lầm, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đã cho ta là muốn đối với ngươi mưu đồ gây rối nha. Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết rõ giải thích thế nào chuyện này, sợ không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Dù sao, vị này cảnh giới, bác đại tinh thâm, hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Một người, có thể trong nháy mắt, liền trực tiếp phong tỏa một vùng không gian. Đây là so với Thanh Lân trưởng lão, Nam Cung Liệt Dương đám người, càng để cho người run sợ thế ngoại cao nhân. Trên người nàng tản mát ra từng trận uy áp, thẳng khuấy Tiểu Tuệ Minh lục phủ ngũ tạng, đều tựa như muốn trực tiếp nổ tung một dạng như vậy cảm giác. Chỉ có ở thiên giới Thanh Mẫu Mộng Trúc hạ phàm lúc, hắn mới cảm nhận được quá, linh phạm bảo nghiên mực mang tới chưa? Kia nữ tử đưa lưng về phía hắn, không biết sao, dương liễu như vậy thân thể, giờ phút này lại đang khẽ run, rất là ôn nhu nhẹ nói đạo, mang đến, Tiểu Tuệ Minh nào dám lạnh nhạt, vội vàng lớn tiếng đáp. Hắn vừa nói chuyện, một bên từ cái này trong nạp giới, đem kia phương tinh oánh trong sáng ngọc nghiễn, lấy ra ngoài, sau đó đôi Chikage bên trên. Hắn mơ hồ cảm giác, hôm nay, nơi này phải có chuyện lớn phát sinh, đem tranh kia bút cùng bảo nghiên mực, tạm thời cho ta mượn, có tác dụng lớn nơi, nhớ, một hồi bất kể thấy cái gì, cũng chớ có lên tiếng, ngàn vạn lần nhớ, nữ tử không quay đầu lại, như lâm đại địch như vậy rất là nghiêm túc khuyên bảo. Được, ta nhớ kỹ rồi. Tiểu Tuệ Minh một bên vội vàng trình lên Nghịch Thương Thiên bút vẽ cùng linh phạm bảo nghiên mực. Một bên tinh tế cảm ngộ bên trong dị động. Không biết sao, chính mình trong khí hải. Giờ phút này linh lực ba động rất là lợi hại. Ngay cả kia ở khí hải phía dưới chí tôn họa cốt. Cũng là chậm rãi dâng lên. Treo ở thể nội khí trên biển phương. Tản mát ra lấp lánh ánh sáng bảy màu. Trực tiếp xuyên thấu ra thịt, ánh chiếu Tiểu Tuệ Minh cả người cũng thoáng cái sáng chói chói mắt. Thất thải rực rỡ tươi đẹp, không biết sao, đang khẩn trương sau khi, Tiểu Tuệ Minh lại cảm thấy một loại rất là cảm giác kỳ diệu. Phảng phất như là ở mẫu thân trong lồng ngực cái loại này. Vị này, chẳng lẽ, chính là mẫu thân ở huyền không đảo linh thân? Hắn nhìn kia nữ tử không quay đầu lại, Nghịch Thương Thiên bút vẽ cùng linh phạm bảo nghiên mực trực tiếp vèo một tiếng. Tự đi bay vọt đến nàng tùm trong tay ngọc lúc. Trong lòng không khỏi âm thầm suy tư nói. Hắn há miệng, cũng muốn hỏi tuần, nhưng là, không biết sao, có lẽ là quá mức kích động nguyên nhân. Hồi lâu, lại không nói ra một chữ tới. Trước chớ có lên tiếng. Đối đãi với ta phá vỡ đại địa chi tù sau đó. ta ngươi sẽ đi trao đổi. Nhớ lấy, bất quá, ngay tại Tiểu Tuệ Minh há mồm muốn nói lúc, một ngón kia cầm nghịch thương thiên bút vẽ, một tay cầm linh phạm bảo nghiên mực tịnh lệ nữ tử. Bỗng nhiên mở miệng, rất là cẩn thận dặn dò, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.